Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3180, liên tục phá phòng. Thế giới dưới lòng đất bên trong, Sở Giang Lưu mang theo Sở Gia Quân mạnh mẽ đâm tới mà đi. Thẳng hướng trước mặt tất cả huyết yêu, một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm từ lòng đất truyền ra. Sở Gia Quân bên trong tướng sĩ, thủ đoạn đều xuất hiện, thương mang. Kiếm khí, đao cương, đối với trước mặt huyết yêu cuồng oanh loạn tạc, mà những huyết yêu kia giống giận, móng vuốt sắc bén cũng đánh úp về phía từng vị Sở Gia Quân tướng sĩ. Lâm Bạch đứng trong bóng tối trông thấy một màn này, lạnh giọng nói với Sở Giang Lưu. Sở Giang Lưu, nơi đây không thể ham chiến, huyết yêu số lượng rất nhiều, bằng vào chúng ta không cách nào toàn bộ diệt sát, tập hợp binh lực của ngươi. Từ đó vỡ ra một đường vết rách, nhường Ngự Thiên Quân cùng Ngự Long Quân đi qua. Sở Giang Lưu sau khi nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, lập tức hạ lệnh, tất cả Sở Gia Quân tập hợp qua đây. Từ cái này một mảnh thế giới dưới lòng đất trung ương, xé toạc ra một con đường, nhường Ngự Long Quân cùng Ngự Thiên Quân võ giả, từ trong đó thông qua, đi hướng đạo thứ hai phòng tuyến, Kiếm Vương gia. Chúng ta có thể làm cũng liền chỉ có nhiều như vậy rồi. Sở Giang Lưu nhìn nói với Lâm Bạch. Lúc này, Lâm Bạch mặt không đổi sắc. Thuận Sở Gia Quân xé toạc ra thông đạo. Thẳng đến đạo thứ hai phòng tuyến mà đi. Làm Lâm Bạch đến đạo thứ hai phòng tuyến thời điểm, Ngự Thiên Quân tướng sĩ đã trong đó cùng huyết yêu chém giết. Kiếm Vương gia, Ngự Long Quân huynh đệ, nhanh chóng đi qua. Ngự Thiên Quân quân hầu đối với Lâm Bạch bọn người giận dữ hét. Lâm Bạch không có bất kỳ cái gì ngừng. Lập tức cùng Ngự Long Quân tướng sĩ. Xông về đạo thứ ba phòng tuyến. Ngự Long Quân tướng sĩ một ngựa đi đầu. Xông vào đạo thứ ba sau phòng tuyến. Lập tức cùng huyết yêu chém giết. Tập hợp binh lực. Ở trong đó cưỡng ép xé rách ra một đầu thông đạo. Ngự Long Quân quân hầu đối Lâm Bạch hô. Kiếm Vương ra. Chúng ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Con đường phía trước, cần chính các ngươi đi đi. Đa tạ, các ngươi có thể rút lui. Lâm Bạch bay lượn mà đi. Thẳng đến phía trước đạo thứ tư phòng tuyến mà đi. Chờ Lâm Bạch, Âm Cửu Linh, A Ninh, Hổ Thất bốn người thông qua đạo thứ ba phòng tuyến thời điểm. Ngự Long quân thống soái lúc này hét lớn một tiếng. Tất cả huynh đệ, về sau rút lui. Chúng ta rút lui. Ngự Long quân tướng sĩ từ đạo thứ ba phòng tuyến, như là như nước suối lui ra ngoài, thẳng hướng đạo thứ hai phương hướng, tùy theo thẳng đến đạo thứ nhất phòng tuyến mà đi. Mà lúc này, Lâm Bạch mấy người đi vào đạo thứ tư phòng tuyến trước đó. Ngẩng đầu nhìn về phía trước cái này một mảnh thế giới dưới lòng đất bên trong huyết yêu. Lạnh giọng nói ra, nơi đây chính là đạo thứ tư phòng tuyến rồi. Qua cái này một đạo phòng tuyến. Trước mặt thế giới bên trong, hẳn là cự thần thi cốt chỗ. Âm Cửu Linh còn không đợi Lâm Bạch nói xong, liền sắc mặt băng lãnh đi về phía trước. Đúng lúc này, Âm Cửu Linh trong tay nắm chặt một thanh xương cốt bột phấn. Bây giờ vẩy vào trước mặt, trong miệng nói lẩm bẩm. Đúng lúc này, nơi đây huyết yêu phát hiện Lâm Bạch bốn người tung tích. Nhao nhao gầm thét lao đến, nhất là bọn hắn tại phát hiện Lâm Bạch sau đó. Cái kia một luồng thôn phệ võ hồn hấp dẫn, nhưng huyết yêu bọn họ nhao nhao cuồng nhiệt, nhìn thấy huyết yêu bắt đầu, Lâm Bạch bọn người nhao nhao rút ra binh khí, dự định toàn lực một trận chiến. Mà đúng lúc này, tại huyết yêu sắp giết tới Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt, trong hư không đột nhiên rút ra một tia chớp, đánh trúng một đầu trên thân của huyết yêu, ngay tại chỗ liền đem huyết yêu này chém thành hai nửa. Ầm ầm một tia chớp từ trong hư không rút ra sau đó. Hư không bắt đầu rung động dữ dội bắt đầu. Lâm Bạch bọn người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Ở trong hư không, từng đạo lôi đình ngưng tụ mà lên. Tựa như xúc tu đồng dạng từ trong hư không nhô ra. Điên cuồng đánh về phía nơi đây huyết yêu mà đi. Mỗi khi một tia chớp đánh trúng trên thân của huyết yêu. Liền lập tức đem một đầu huyết yêu đánh thành thịt vụn. Ứng kiếp rồi, Hổ Thất trông thấy trước mặt trong hư không lít nha lít nhít nhô ra tới lôi đình. Thần sắc mọi loại kinh hãi nói ra, là lôi kiếp sao? Hổ thất kinh ngạc nói. Thế giới dưới lòng đất bên trong, một mảnh lôi đình gào thét, nương theo lấy huyết yêu thê lương gầm thét không ngừng quanh quẩn mà ra. Giờ phút này âm cửu linh quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Nói ra, trận này, phá. Lâm Bạch tại âm cửu linh thoại âm rơi xuống trong một chớp mắt. Đạp trên phi kiếm, bay thẳng mà đi. Cùng lúc đó nói ra, âm cửu linh, hổ thất, a ninh, các ngươi lập tức rút lui. Nhớ kỹ các ngươi rút lui thời gian cũng chỉ có nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ sau đó, ta sẽ lập tức thả ra thôn thiên long xà. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm phóng đi. Nơi đây huyết yêu bị hư không lôi đình đánh cho thương tích đầy mình. Căn bản không có chú ý tới từ bọn hắn trong cao không xẹt qua Lâm Bạch. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch lướt qua đạo thứ tư phòng tuyến. Tiến nhập đạo thứ năm phòng tuyến bên trong. Trông thấy Lâm Bạch biến mất tại cái này một mảnh thế giới dưới lòng đất bên trong. Âm cửu linh đám người tầm mắt đều là vì đó ngưng tụ. Một lúc sau, âm cửu linh nói ra. Đi thôi. A Ninh hỏi, ta coi như thật cứ đi như thế. Âm cửu linh nói ra, nếu là chúng ta không đi, một khi Lâm Bạch thả ra thôn thiên long xà, không chỉ có hắn muốn chết, chúng ta cũng sẽ cùng một chỗ đi theo chôn cùng. Huống hồ, hắn nhất định là kế hoạch tốt lắm, cho nên chúng ta hay là không nên ở chỗ này cho hắn làm loạn thêm. Đi thôi, huống hồ đằng sau chúng ta còn có ngạnh chiến muốn đánh. Bây giờ Ngự Long quân cùng Ngự Thiên quân đều đã rút lui. Chúng ta phải nghĩ biện pháp giết ra ngoài. Cái này cần một chút thời gian. Âm cửu linh thấp giọng nói ra. Lúc này ba người quay người thẳng đến đạo thứ ba phòng tuyến mà đi. Tất cả kế hoạch đều làm từng bước tiến hành. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Tất cả mọi người nhân mã cũng bắt đầu nhanh chóng rút lui. Bá Lâm Bạch đạp trên phi kiếm. Xông vào đạo thứ 5 phòng tuyến bên trong. Đi vào đạo thứ 5 phòng tuyến bên trong. Lâm Bạch lập tức cúi đầu nhìn lại. Nhìn thấy cái kia to lớn cự thần thi cốt vẫn như cũ bày ra trên mặt đất. Mà cái kia huyết yêu vương vẫn như cũ ngồi ở trong hư không. Lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch. Huyết yêu vương khẽ cười nói. Ta còn tại hiếu kỳ. Vì cái gì những người phàm tục kia quân đội rõ ràng xông tới rồi. Lại trong nháy mắt lại lui về rồi. Nguyên lai bọn hắn là vì đưa ngươi vào đến nha. Ngươi tiến đến là yêu cầu tha sao? Nếu là ngươi đến cầu xin tha thứ, vật của ta muốn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Huyết yêu vương cười nhẹ nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch đứng trên phi kiếm, chậm rãi tới gần huyết yêu vương mà đi. Thấp giọng nói ra, ta đương nhiên đã chuẩn bị xong. Chỉ bất quá ta rất hiếu kỳ. Thiên hạ này nhiều như vậy tài bảo. Vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác liền lựa chọn muốn tạo hóa thần cung đâu? Trong chuyện này đến tột cùng có cái gì đáng giá để cho ngươi như vậy mong nhớ ngày đêm sao? Huyết yêu vương âm thanh lạnh lùng nói. Ta đã nói rồi. Ngươi chỉ cần đem tạo hóa thần cung mang đến là được. Những chuyện khác, ngươi không cần biết được. Đã ngươi nói mang đến. Vậy liền đem tạo hóa thần cung giao cho ta đi. Lấy ra đi. Huyết yêu vương ngồi tại trên long ỷ. Duỗi ra móng vuốt sắc bén. Nhìn về phía Lâm Bạch. Đòi hỏi lấy tạo hóa thần cung lệnh bài. Lâm Bạch khống chế phi kiếm chậm rãi hướng phía trước mà đi. Từ từ đi vào cái kia cự thần thi cốt trên không. Lúc này, Lâm Bạch khẽ cười nói. Tốt, ta cho ngươi. Đang khi nói chuyện. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một cái quang đoàn. Hết chương.